Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2865. Đệ 2865 chương Nhất Tàn Nhẫn Trả Thù. Ở thần đế trong lĩnh vực, nhất thưa thớt khó đối phó chính là độc chi lĩnh vực. Tinh thần lực lĩnh vực, hồn chi lĩnh vực cùng thực văn lĩnh vực. Bởi vì này bốn loại lĩnh vực rất khó nghiền ngẫm phá giải. Ngô Thanh Thiền cũng là lần đầu tiên gặp được có thể phóng thích độc chi lĩnh vực người. Cảm thụ được bao phủ ở chính mình trên người trói buộc lực lượng tràn ngập độc tố. Trong lòng ngược lại vui vẻ, muốn thăng cấp đến vĩnh hằng thần đế. Kia ở niết bàn cảnh thời thế tất yếu tìm được một cái thích hợp chính mình tu luyện chi lộ. Cũng chính là muốn bước đầu thành lập một cái lĩnh vực hình thức ban đầu mới được. Đương nhiên, nếu có thể đủ tu luyện ra mấy cái lĩnh vực chi lộ, kia thực lực đương nhiên sẽ không cần nói cũng biết cường đại. Những cái đó đứng đầu thần đế sở có được lĩnh vực chi đạo liền so bình thường thần đế nhiều mấy cái. Bởi vậy mới so bình thường thần đế ở trên thực lực siêu việt dẫn đầu quá nhiều. Phía trước tên kia hồn tộc thống soái vận dụng tinh thần lực lĩnh vực khi Ngô Thanh Thiền cũng đã có một loại lĩnh ngộ, cũng ở trong đầu thành lập lĩnh vực truy hình, chỉ kém thăng cấp đến niết bàn cảnh đỉnh là có thể thi triển. Hiện tại bị bao phủ ở độc chi trong lĩnh vực, mộc hệ dị có thể nhanh chóng vận chuyển lên, chẳng những không có cảm thấy thân thể đã chịu giam cầm áp chế. Ngược lại có loại thực thoải mái cảm giác, càng là được đến một loại càng sâu lĩnh ngộ. Bên trong lĩnh vực một tia độc tố hướng tới Ngô Thanh Thiền trong cơ thể tự phát chui đi vào. Đây là lĩnh vực nguyên bản công kích đặc điểm, nhưng hiện tại lại ngược lại giúp Ngô Thanh Thiền một phen. Thần đế phóng thích lĩnh vực lúc sau, chỉ cần lĩnh vực cũng đủ hoàn thiện cùng cường đại, kia lĩnh vực liền tương đương với nàng địa bàn, bị nhốt ở trong đó người chính là đợi làm thịt sơn dương. Cung tươi đẹp trời sinh linh thực sư thiên phú chính là khống độc. Lập khế ước linh thực cũng toàn bộ đều mang theo kịch độc. Bởi vậy trên mặt cái kia bớt mới vô pháp che giấu biến mất. Năm đó cung tươi đẹp cũng là mượn khống độc tới hình thành lĩnh vực truy hình thăng cấp đến vĩnh. Hằng thần đế, chơi vạn năm độc nàng đối chính mình có rất lớn tin tưởng. Thi triển độc chi lĩnh vực sau. Nàng thuyên chuyển khởi trong cơ thể đã sớm dung hợp rất nhiều độc tố hướng tới Ngô Thanh Thiền. Kích phát, muốn đem đối phương luyện chế thành một cái độc người. Tương lai thay thế nàng bản mạng rắn độc tác dụng. Đây là nàng làm tốt nhất tàn nhẫn trả thù. Một nén nhang thời gian sau. Cung tươi đẹp trừng lớn đôi mắt. Nàng phát hiện cái kia nha đầu chết tiệt kia ở chính mình độc chi bên trong lĩnh vực chẳng những không có chút nào chúng độc dấu hiệu, ngược lại lộ ra một bộ hưởng thụ mười phần bộ dáng. Trong lòng nhịn không được có một loại suy đoán, cung tươi đẹp bước vào đến chính mình lĩnh vực bên trong. Quả nhiên, vừa tiến vào lĩnh vực liền phát hiện đối phương đang ở không ngừng hấp thu luyện hóa bốn phía độc tố. Điểm này làm cung tươi đẹp có loại khó có thể tiếp thu cảm giác. Nàng thật sự vô pháp thừa nhận một người niết bàn cảnh tiểu gia hỏa chơi độc năng lực sẽ so với chính mình còn cường, người có được đặc thù bách độc bất xâm thể chất. Lúc này cung tươi đẹp mới nhìn thẳng vào khởi Ngô Thanh Thiền tới. Ngô Thanh Thiền một bên hấp thu bên trong lĩnh vực độc tố. Một bên nhàn nhạt trả lời. Không sai biệt lắm đi, đúng rồi. Quên nói cho tiền bối ngươi một sự kiện. Ta đặc thù linh thực sư thiên phú chẳng những có thể khống độc, còn có thể hấp thu độc tố tới thăng cấp. Ngô Thanh Thiền ý cười tràn đầy châm chọc nói. Cho nên thật là đa tạ tiền bối ngươi chiếu cố, cư nhiên đem nhiều như vậy độc tố đưa đến trước mặt làm ta tận hứng hấp thu luyện hóa. Ta vẫn luôn tạp bình cảnh cũng sắp bởi vậy đánh vỡ, hừ hừ. Xấu nữ nhân tức chết ngươi. Quả nhiên cung tươi đẹp bị Ngô Thanh Thiền khí tới rồi. Nàng không nghĩ tới từ đầu tới đuôi chính mình thế nhưng vì này nha đầu chết tiệt kia làm áo cưới. Này vẫn là nàng thăng cấp đến vĩnh hằng thần đế hậu lần đầu tiên gặp được sự tình. Đã từng luôn luôn thuận lợi độc công cư nhiên thành tựu địch nhân. cái này làm cho nàng thiếu chút nữa khí hộc máu. Hết chương.